Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 408, không đành lòng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu không gian nhỏ gác lửng bên trong. Mạc Hà hướng về phía trước mặt đồng xanh chậu nước, nhanh chóng thi triển thuật pháp, kềm chế đối diện yêu tộc vị kia. Bây giờ trận đại chiến này lần đầu tiên chính diện giao phong. Hiển nhiên là nhân tộc phương này thắng lợi, đang ngăn trở và chém chết vậy chút chuẩn bị trốn về yêu tộc trận doanh yêu quân. Đối diện yêu tộc vị kia muốn xuất thủ quấy nhiễu chiến trường, cứu về một ít yêu tộc, mà Mạc Hà chính là đang ngăn trở trước tay đối phương đoạn. Hơn nữa vậy đồng thời đang thi triển thủ đoạn trợ giúp nhân tộc bên này mở rộng chiến quả. Mạc Hà thực lực cao hơn qua đối phương, nếu là thật đang đánh, chiến lực có thể cao hơn qua đối phương không chỉ một bậc. Yêu tộc vị kia nữ yêu cuối cùng vẫn là có chút đánh giá thấp Mạc Hà thực lực. Yêu tộc trận doanh phía trước chiến trường chỗ, thời khắc này chém giết đã tiến vào hồi cuối, đi đôi với cuối cùng mấy tên yêu tộc ngã xuống đất mất đi tiếng thở. Nhân tộc đại quân vậy ngưng giết hại, Dương Viễn tay cầm trường thương, ánh mắt nhìn quanh một mắt chiến trường, thấy vậy đầy đất cụt tay cụt chân, còn có hoàn toàn bị tất cả loại màu sắc máu ngâm nhiễm thấu chiến trường. Dương Viễn trong mắt lóe lên lau một cái không đành lòng về. Cái này đầy đất cụt tay cụt chân, và hoàn toàn bị máu ngâm nhiễm thấu trong chiến trường, đều có người tộc tướng sĩ bóng người. Chiến tranh luôn là không tránh được sẽ có tử vong. Dương Viễn đã không nhớ, hắn rốt cuộc chết trận quá nhiều thiếu chiến hữu, xem qua và trải qua nhiều ít sống chết. Nguyên bản đối với tử vong, hắn đã sớm thấy quen, sẽ không ở hắn trong lòng dâng lên nửa điểm gợn sóng. Có thể giờ khắc này, trước mắt cái này tư không kiến quán chiến trường tình cảnh, lại để cho Dương Viễn trong lòng lần nữa dâng lên một tia kích động. Có như vậy vẻ bất nhẫn, thật sự là già rồi, lại mềm lòng, cũng nên chết đi. Dương Viễn rất nhanh thu liễm mình tâm trạng, nhưng cái ý niệm này nhưng ở hắn trong lòng thoáng qua. Mặc dù trong lòng xuất hiện một ít chập chờn, nhưng Dương Viễn dẫu sao là một vị chinh chiến cả đời lão tướng. Hắn biết mình bây giờ phải làm gì. Cũng biết mình cái này loại tâm trạng không nên xuất hiện ở trên người mình. Thu hồi mình ánh mắt, Dương Viễn lại ngẩng đầu liếc bầu trời một cái. Hắn mới vừa rồi liền chú ý tới trên bầu trời động tĩnh. Vậy phát hiện âm thầm có một ít trợ lực đang giúp mấy phương. Dương Viễn dĩ nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Đối với mấy phe vị này âm thầm cung cấp trợ giúp người, trong lòng cũng vô cùng cảm ơn. Huyết liệt quan trên dưới vì trận đại chiến này thắng lợi, chuẩn bị thời gian lâu như vậy, bây giờ mình chỉ là đánh thắng chính diện giao phong thứ nhất chiến đấu. Tiếp theo còn phải phá yêu tộc thành quan, chiếm lĩnh càng nhiều hơn lãnh thổ, lúc này mới có thể gọi là một trận thắng lớn. Dương Viễn dưới quyền võ tướng, dẫn tất cả mọi người tộc tướng sĩ tập họp chỉnh tề ở Dương Viễn sau lưng, chờ đợi thống soái Hạ Đạt tiếp tục tấn công mệnh lệnh. Dương Viễn vậy không có chút nào do dự, hướng về phía người phía sau tộc tướng sĩ phân phó nói: tiếp tục tiến quân, khai thác lãnh thổ, công phá yêu tộc thành quan, giết, giết. Sau lưng mọi người tộc tướng sĩ, ở Dương Viễn tiếng nói rơi xuống một khắc kia, cùng kêu lên phát ra một tiếng chiến hống, thanh âm làm vỡ nát phía trước yêu tộc trận doanh mảng lớn mây yêu. Lộ ra trong đó như ẩn như hiện yêu tộc thành quan. Cứ việc tộc người chiến sĩ mới vừa đã đứng một tràng, tiêu hao lực lượng và thể lực đều không thiếu, nhưng thành tựu lấy được phe thắng, đặc biệt là mấy phe thống soái, lấy ưu thế tuyệt đối chiến thắng phe địch thống soái, lấy được một tràng áp đảo tính thắng lợi, tất cả tướng sĩ bây giờ cũng tinh thần phấn khởi, chính là tinh thần bừng bừng thời điểm. Ở một tiếng này chiến hống sau đó, Nhân tộc đại quân tiếp tục về phía trước, từng bước một ép tới gần yêu tộc thành quan, đậm đà thiết huyết sát khí xông lên trời không. Ở đỉnh đầu của mọi người phía trên, ngưng tụ ra một phiến do thiết huyết sát khí nơi ngưng tụ thành mưa tên. Thậm chí yêu tộc thành quan phát khởi tấn công, truyền lệnh, đại quân đi trước viên cầm, mang theo khí giới công thành, bách ra đệ tử điều động, đem bị thương tướng sĩ đổi trở về. Huyết liệt quan đạo phòng tuyến thứ nhất, Đồ U hướng về phía bên người phó tướng hạ lệnh, phía trước chiến trường hét hò đã ngưng. Vậy xông lên trời không thiết huyết sát khí, đã chứng minh nhân tộc mới là phe thắng lợi. Tiếp theo dĩ nhiên chính là để cho hoàn hảo không hao tổn binh lính, đổi hồi bị thương tướng sĩ, thuận tiện mang theo càng nhiều hơn khí giới công thành, là Dương Viễn cung cấp trợ giúp. Đồ U bên người phó tướng nghe được mệnh lệnh, lập tức lĩnh mệnh đi trước chuẩn bị. Dương Viễn ở phía trước phương giao chiến, bọn họ những thứ này đóng giữ ở huyết liệt quan tướng sĩ, vậy tùy thời làm xong xuất chinh chuẩn bị. Giống vậy đây cũng là ở đề phòng yêu tộc có ngoài ý liệu hậu thủ. Không gian nhỏ trong lầu các, nhìn tộc người đại quân lần nữa phát động tấn công, Mạc Hà cũng đang làm phép hỗ trợ. Mặc dù yêu tộc vị kia đối thủ đang không ngừng ngăn trở Mạc Hà, có thể nàng hiển nhiên cũng không cách nào hoàn toàn ngăn lại Mạc Hà tất cả loại thuật pháp. Giữa hai người chênh lệch bây giờ đã vô cùng rõ ràng đặt ở trước mắt. Yêu tộc trận doanh bầu trời, một cái còn lại nửa đoạn to lớn thủy long, thẳng đứng nhào vào phía dưới mây yêu bên trong, xé ra mây yêu phòng ngự sau đó, thể tích đổi được ít đi một chút thủy long, còn không có rơi xuống, liền bị một tầng màu xanh đậm màn hào quang ngăn cản. Cũng không có đả thương được phía dưới yêu tộc, nhưng lần này lại để cho một ít yêu tộc cảm thấy hơi có chút kinh hoàng. Nguyên bản liền đang đối mặt người đại quân ma tộc tấn công, đột nhiên phía trên đỉnh đầu vậy sẽ rơi xuống công kích. Cái này làm cho bọn họ nên như thế nào có thể không hoảng hốt. Hơn nữa ở yêu tộc bên trong, hơn nữa thờ phượng người mạnh là vua định luật. Nhà mình thống soái mới vừa rồi đã bị tộc người thống soái đánh bại. Đây chính là để cho bọn họ tinh thần hơn nữa thấp. Nhu Hà giờ phút này đã khôi phục hình người, mới vừa rồi bị cưỡng ép xé đã hạ thủ cánh tay. Bây giờ vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, chỉ là vết thương đã ngưng kết, nhìn như cũng không đáng ngại. Yêu tộc không quen thủ thành, trước kia bọn họ đều là chủ động phát động tấn công một khối, nhưng bây giờ lại không thể không tử thủ thành quan, ý đồ lấy này tới ngăn trở tộc người bước chân. Nhu Hà đứng ở thành quan lên, nhìn trước mắt liên miên bất tuyệt mưa tên, cảm thụ dưới chân thành quan truyền tới vậy loại cảm giác chấn động. Trong lòng một phiến lạnh như băng, cứ việc dưới chân mình tòa thành này quan, còn có một chút thủ thành thủ đoạn không có phát động. Nhưng ở tộc người đại quân tấn công dưới, chỉ sợ cũng chống đỡ không được quá lâu. Lúc này, nếu là không có những thứ khác chuyển cơ, yêu tộc đại quân thất bại không thể nghi ngờ. Nhu Hà rất muốn vào lúc này xua quân rút lui, có thể làm như vậy giá phải trả, và ở chỗ này nghiêm phòng tử thủ, cuối cùng chiến chết ở chỗ này giá phải trả kém không nhiều, thậm chí chết trận ở xa trường, hắn sau khi chết danh tiếng còn có thể dễ nghe một chút. Nhu Hà bây giờ cũng không phải chưa từng nghĩ lại đi tìm viện quân, trên thực tế hắn đã phái người đi, nhưng là ở yêu tộc trận doanh phía sau, khoảng cách bọn họ gần đây yêu tộc lực lượng đều là một ít hạ cùng huyết mạch yêu tộc, trên chiến trường còn chốt thí, bây giờ yêu tộc đại quân bên trong thì có không thiếu đều là những thứ này hạ cùng yêu tộc, tiếp tục từ nơi này chút tộc quần điều đi lực lượng, vậy sẽ phải cầm những thứ này tộc quần toàn bộ tộc quần cũng kéo ra chiến trường. Đối mặt hoặc diệt tộc, dù là những thứ này hạ đẳng yêu tộc, vậy không nhất định sẽ đàng hoàng nghe lệnh, hơn nữa coi như cộng thêm bọn họ, vậy giống vậy vạn không quay được thế cục. Đang suy tư bây giờ, tộc người đại quân đã đến gần yêu tộc thành quan trước 1000 mét phạm vi. Liền tại đại quân bước vào cái phạm vi này thời điểm, chỗ tòa này yêu tộc thành quan phía trước đất đai bỗng nhiên bắt đầu nứt nẻ, sau đó từ dưới mặt đất, không biết là thứ gì bỗng nhiên dưới đất chui lên, biến cố bất thình lình, mà Dương Viễn lãnh đạo nhân tộc đại quân lập tức dừng lại bước chân tiến tới. Hơn nữa còn lui về sau một khoảng cách, đang phát động thế công cũng theo đó vừa chậm, nhân tộc đại quân mới vừa lui về phía sau, bọn họ nguyên bản đứng vị trí, bỗng nhiên liền bị một phiến màu xanh khí độc bao phủ. Mà đây phiến màu xanh lá cây khí độc nguồn, chính là mới vừa rồi từ dưới mặt đất chui ra đồ. Chỗ Cao Mạc Hà xem được vô cùng rõ ràng, vậy từ dưới đất lên chui ra, phun ra ra khí độc đồ, là một viên dữ tợn to lớn tam giác đầu rắn. Vậy cổ khí độc chính là từ đầu rắn chỗ phun ra. Ở khí độc bao phủ hạ, ở nhân tộc đại quân chiếm đoạt vị trí, mặt đất đều biến thành một phiến màu đen, hơn nữa phát ra một hồi tí tách tiếng ăn mòn. Rất nhanh liền ăn mòn ra một cái hố động, đủ thấy cái này độc tính mạnh, mà từ dưới đất chui ra, còn không chỉ có cái này một cái đầu rắn mà thôi, mà là chừng bốn cái to lớn yêu thú đầu lâu, một cái to lớn viêm hổ đầu lâu, theo sát đầu rắn sau đó, hướng ra phía ngoài phun phun ra một phiến biển lửa, một cái tựa như yêu thú chim đầu lâu, trong miệng phun ra đại cổ gió lớn, còn có một cái bề ngoài kỳ quái yêu thú đầu lâu. Miệng mũi mặt cùng đều vô cùng nhỏ, chỉ có một đôi mắt, chiếm cứ đầu lâu hơn phân nửa vị trí kỳ dị yêu thú đầu lâu. Cặp mắt đang tản ra một phiến dị quang, cái này mấy viên yêu thú đầu lâu, chính là chỗ tòa này yêu tộc thành quan một ít phòng thủ thủ đoạn. Cũng là chân chánh yêu thú đầu lâu, đi qua đặc thù thủ đoạn luyện chế, đem vào chỗ tòa này yêu tộc thành quan hòa làm một thể. Trong ngày thường mấy cái đầu chôn ở đất đai dưới, chỉ cần địch quân đến gần nhất định phạm vi, mấy cái đầu thì sẽ từ trong đất chui ra, nhìn xuất hiện ở thành đóng lại mấy viên yêu thú đầu lâu. Dương Viễn trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi, điều khiển chung quanh thiết huyết sát khí, tại đại quân đỉnh đầu ngưng tụ ra một thanh khổng lồ trường đao. Lưỡi đao bất thình lình chém xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào cái đó phun khí độc đầu rắn. Bất kể là gió lớn vẫn là ngọn lửa, hay hoặc giả là hiệu quả kia không biết tên dị quang. Đối mặt thiết huyết sát khí, hắn tác dụng cũng sẽ thật to bớt chứ. Chỉ có cái này đầu rắn nơi phun phát ra khí độc, ở thiết huyết sát khí rội rửa, vẫn có thể phát huy tác dụng, đối với người tộc đại quân uy hiếp lớn nhất. Cho nên trước hết phá hư cái này đầu rắn. Trường đao rơi xuống, ở lưỡi đao rơi vào đầu rắn lên trước, liền bị một tầng màu xanh đậm màn hào quang ngăn trở, mà thành tựu mục tiêu công kích viên kia đầu rắn, vậy mãnh được về phía trước lộ ra, dương ra miệng to cắn thiết huyết sát khí nơi ngưng tụ thành trường đao. Trong miệng còn khạc ra một cổ màu xanh khí độc, bao trùm ở thiết huyết sát khí ngưng tụ thành trường đao bề ngoài. Nguyên bản thấy cái này một đao bị ngăn cản ở, Dương Viễn đã làm xong để cho trường đao tiêu tán, lần nữa phát động công kích chuẩn bị. Có thể thấy đầu rắn loại phản ứng này, trong mắt nhưng là sạch bóng chớp mắt, đưa tay ở trước mặt hư cầm, một cán màu đỏ thẫm trường thương ngưng tụ ở trong tay hắn. Bị hắn nhanh chóng dùng sức ném ra, mục tiêu nhắm thẳng vào cái đó đầu rắn. Bất kể là đầu rắn tự phát phản ứng, vẫn là yêu tộc đại quân ngu ngốc qua loa thao túng, cái này đều cho Dương Viễn một cái tốt cơ hội, để cho hắn có thể ung dung phá cái này đầu rắn. Màu máu trường thương nhanh như tia chớp, cơ hồ ở rời tay bay ra nháy mắt, liền đã đạt tới vậy cái đầu rắn trước. Ngay tức thì liền không vào đầu rắn bên trong. Một giây kế tiếp, cái đó phun khí độc đầu rắn to lớn, bất thình lình nổ tung,